Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355. Dạng này nướng ra tới đồ nướng là không có linh hồn. 1/5, ngoặc kép, Xích Phong Thiên Thần con ngươi kịch liệt co vào. Một bên, lại một vị thần cảnh chết tại vô trần kiếm dưới. Còn lại một vị, tự biết không thể chạy trốn. Phát ra tuyệt vọng gầm rú. Xích Phong Thiên Thần, cứu ta, cứu ta. Phốc phốc, vô trần kiếm trực tiếp đem hắn xé rách. Đinh, người đánh chết một vị thần cảnh võ giả. Thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 50 ước điểm. Rốt cục, liên tiếp vang lên không ngừng hệ thống nhắc nhở âm ngừng lại. Xích Phong Thiên Thần cánh tay đã khôi phục như thường. Cả người hắn cũng sợ hãi run rẩy lên. Tô Trạch cầm trong tay Lôi Mộc đao. Mũi đao trực chỉ Xích Phong Thiên Thần. Nhíu mày không vui nói. Còn sững sờ ở đâu làm gì? Quay lại đây bồi ta thử một chút kiếm pháp. À, Xích Phong Thiên Thần thét lên vài tiếng. Đột nhiên quay người bay trốn đi. Hắn đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người không thể tưởng tượng. Đáng chết, hắn khí tức, tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào. Có thể thực lực vì sao mạnh mẽ như thế? Ngự kiếm giết người. Đây là tinh thần lực cực đạo một mạch tiêu chí. Cực đạo một mạch, lại dám như thế phách lối. Ý niệm tới đây, Xích Phong Thiên Thần sắc mặt lại biến. Không tốt, tinh thần lực cực đạo một mạch có thể ngự kiếm phi hành. Cùng giai bên trong, có thể xưng tốc độ vô địch. Hắn đang muốn thiêu đốt thần lực. Đã thấy một đoàn mây đen nhấp nhô. Lấy một loại để cho người ta tốc độ bất khả tư nghị theo Xích Phong Thiên Thần đỉnh đầu bay qua. Kia mây đen giữa trời một quyển, hóa thành Tô Trạch, vào đầu một đao chém xuống. Âm âm, thần lực thiêu đốt, Xích Phong Thiên Thần trong nháy mắt liền sử xuất tự mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà vô dụng, một đao kia xen lẫn không thể ngăn cản cuồn cuộn thiên lôi mà rơi. Vẻn vẹn một kích, liền làm cho Xích Phong Thiên Thần thần lực tán loạn, cả người từ trên trời mà tướng, đỏ rơi vào Cửu Long quận thành thành cửa ra vào phụ cận. Âm âm, toàn bộ Cửu Long quận thành tựa hồ cũng run rẩy lên. Ngoạn tao, Tô Trạch nhiều giật mình, đưa mắt nhìn Lôi Mộc đao một giây đồng hồ, lại nhìn một chút trên mặt đất kia sâu không thấy đáy hố to. Cả kinh nói, thật hay giả, cái này Xích Phong Thiên Thần nhìn Ngưu Bức Hống Hống, không nghĩ tới là cái tốt mã rẻ cùi. Thiên tiên cấp âm dương vô cực đao, ta chỉ dùng 4 thành công lực thi triển một chiêu lôi đao. Hắn cũng đỡ không nổi. Tô Trạch rơi xuống đất, Xích Phong Thiên Thần ấp úng theo trong hố sâu bò lên ra. Hắn lúc này chật vật không chịu nổi. Toàn thân thượng hạ tiên huyết tuôn ra, miệng mũi lỗ tai con mắt thất khiếu chảy máu, lập tức ghé vào bờ hố, chỉ xuất tức không kinh khí. Không được, hắn hiện tại loại trạng thái này, nhu cầu cấp bách cấp cứu. Tô Trạch theo bản năng liền muốn lên đi đối Xích Phong Thiên Thần tiến hành cấp cứu. Có thể một cân nhắc đến Lam Ma kết quả, không khỏi trần chờ, lẩm bẩm nói. Hắn mặc dù bất kính với ta, có thể tội không đáng chết, huống chi ta giết hắn tất cả thủ hạ, cũng coi là đối với hắn tiến hành một cái trừng phạt nho nhỏ. Kế tiếp còn cần hắn là ta đưa tin đâu. Ngay tại lúc cái này chần chờ vài giây đồng hồ thời gian, Xích Phong Thiên Thần trên người khí tức thế mà thoáng khôi phục một cái. Loại này khôi phục độ cực kỳ nhỏ yếu, nếu không phải Tô Trạch thần niệm cường đại cũng không cảm thấy được. Thiên thần cảnh võ giả, sức khôi phục quá mạnh, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Tô Trạch thổn thức không thôi, loại này cấp bậc võ giả, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không, muốn giết chết đối phương thật quá khó khăn. Thế là, hắn xuất ra bàn nhỏ, lấy ra vị nướng, lại lấy ra một chút thịt ăn, chuẩn bị trước nướng điểm đồ nướng đệm a bụng. Chờ Xích Phong Thiên Thần khôi phục lại một chút, có thể mở miệng nói chuyện lại cùng hắn bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Chắc hẳn trải qua vừa mới một phen giao thủ, đối Xích Phong Thiên Thần tâm tính tất nhiên là một loại rèn luyện. Chờ sau đó nói tới đưa tin sự tình, hắn nhất định có thể nhịn ở tính tình, mà không phải thiêu hủy tự mình tin. Ngẩng đầu, nhìn một chút, vừa mới động tĩnh, cơ hồ hấp dẫn Cửu Long quận tất cả cao thủ, mà Cửu Long quận bá chủ, Trần Thị gia tộc một vị thần cảnh võ giả, gặp chiến đấu kết thúc, vội vàng bay thấp tại Tô Trạch trước người, cung cung kính kính, ôm quyền xoay người, nói, tiền bối, tại hạ là Trần Thị Thái Thượng trưởng lão Trần Trường Thọ. Nói xong câu đó, hắn liền duy trì cung thân xoay người tư thế, không nói thêm lời, mấu chốt là, không biết rõ nói cái gì, khó nói hỏi một câu, tiền bối ngài họ gì? Tiền bối ngài vì sao đánh Xích Phong Thiên Thần? Hoặc là tiền bối ngài ăn a? Tô Trạch lại là ánh mắt khẽ động, không khỏi cười nói, nguyên lai là Trần trưởng lão. Hạnh ngộ, ta còn chuẩn bị ngày mai lại đi tìm các ngươi Trần gia người đàm luận. Hôm nay ngươi đã tới, vừa vặn bàn bạc một cái. A, Tô Trạch kinh dị một tiếng, kinh ngạc nói, ta gia vị đâu? Chính mình mang theo người đồ nướng liệu, thế mà sử dụng hết. Hắn ánh mắt quét qua, từ trong đám người phát hiện Cửu Trọng Thiên quán rượu vị kia bụng phệ lão bản. Cửu Trọng Thiên quán rượu, Hoàng lão bản, cảm giác được Tô Trạch ánh mắt, lại nghĩ tới tự mình lúc trước thái độ đối với Tô Trạch. Không từ cái lạnh run, lặng lẽ quay người, muốn chạy đi trước mắt vị này. Quá hung tàn, Đông Cực Thiên Đế dưới trướng thiên thần, thần cảnh thần tướng cùng 100 tên không kém gì tự mình thiên vương cảnh bị hắn như là nghiền. Chết mấy cái như con ruồi nghiền chết, tự mình đi lên, khả năng còn chưa đủ người ta giết. Chỉ là, hắn còn chưa đi hai bước, lại ngừng lại, Tô Trạch mắt sáng như đuốc, thoáng thả ra điểm sát ý, liền nhường Hoàng lão bản lạnh cả người. Có dũng khí lại đi một bước liền chết, không có chỗ chôn cảm giác. Một nháy mắt, Hoàng lão bản liền đổi lại vẻ mặt tươi cười, quay người hướng về Tô Trạch bay đi, cười to nói, tiền bối, tiểu hoàng tới, ngoặc kép, tiểu hoàng. Tô Trạch nhìn xem Hoàng lão bản kia như 18 tháng hoài thai bụng, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, ổn định lại tâm thần, lúc này mới nói, Hoàng lão bản, ta chuẩn bị làm điểm đồ nướng, nhưng không có gia vị. Bản ý của hắn là muốn cho Hoàng lão bản giúp mình làm điểm gia vị. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Hoàng lão bản liền vung tay lên, nói, đầu bếp đâu? Cửu Trọng Thiên đầu bếp đâu? Một lát, hắn liền từ trong đám người lôi ra đến một vị đầy bụi đất, thật vất vả theo sụp đổ Cửu Trọng Thiên quán rượu phế tích bên trong bò ra tới đầu bếp, liền bị Hoàng lão bản kéo tới. Hắn một cước đá vào hỏa kế kia trên mông, quát mắng, thất thần làm gì, còn không đi thiêu nướng, nếu là nướng không tốt, lão tử đập chết ngươi. Tô Trạch nhìn Hoàng lão bản liếc mắt, Hoàng lão bản lập tức lại đổi lại một bộ mị tiếu. Lắc đầu, Tô Trạch nói, ngươi đối với công nhân viên quá hà khắc rồi. Mạnh như vậy bách, nướng ra tới đồ nướng là không có linh hồn. PS, đoạn này thời gian trong nhà có việc. Xin lỗi, theo hôm nay bắt đầu khôi phục canh năm. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.